Mời các bạn cùng nghe phần 9 phần phiên ngoại của truyện Xuân Noãn Hương Nùng. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Phiên ngoại 1, Thế tử nên nổi lên. Trời còn chưa sáng, nhưng đã tới rồi thế tử nên rời giường thay quần áo thời gian, Ngụy Đằng đi vào nội thất ngoài cửa, do dự một lát mới mở miệng nhắc nhở nói. Thế tử đã sớm thói quen dậy sớm, cơ hồ vô dụng hắn kêu lên, sáng nay thế tử thế nhưng chậm, Ngụy Đằng có điểm lo lắng, hay là thế tử bị bệnh. Nội thất trên giường, Sở Hành nhíu nhíu mày. Thế tử, tối hôm qua nhi tử cũng không có theo chân bọn họ phu thê ngủ, Ngụy Đằng ở kêu ai thế tử? Sở Hành nghi hoặc mà mở to mắt, sau đó nháy mắt ý thức được không đúng. Hắn mắt trái thấy không rõ lắm, chẳng lẽ mắt tật tái phát? Ngày thường lại chấn định, quan hệ đến đôi mắt bực này quan trọng bộ vị, Sở Hành vẫn là trong lòng kinh hãi, vừa muốn đứng dậy, nghĩ đến thê tử ngủ ở bên cạnh, Sở Hành cố kiềm nén lại, hướng một bên quay đầu, muốn nhìn một chút thê tử có hay không bị chính mình bừng tỉnh, lại chỉ nhìn đến một mảnh trống rỗng đệm giường. Sở Hành sững sốt một lát, lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn rốt cuộc bắt đầu một lần nữa đánh giá xung quanh, thực mau liền nhận ra tới, đây là hắn ở Định Phong Đường tiền viện phòng ngủ. Nhưng hắn vì sao sẽ ngủ ở nơi này? Tổ mẫu mất năm thứ hai, bọn họ một nhà bốn người liền dọn tới rồi quốc công phủ chính viện, thê tử ngại hắn phòng ngủ quá quạnh quẽ, tự mình vì hắn tuyển đệm giường màn giường, cùng Định Phong Đường dùng cũng không giống nhau. Thế tử, ngoài cửa lại lần nữa truyền đến Ngụy Đằng thanh âm. Sự tình có chút kỳ quặc, Sở Hành cẩn thận mà bảo trì trầm mặc trước rời giường thay quần áo, lấy áo ngoài khi phát hiện bình phong thượng đắp chính là Thần Xu Doanh chỉ huy sứ quan phục. Sở Hành nhìn chằm chằm kia kiện quan phục, không tự chủ được mà sờ sờ mắt trái, lại liên tưởng Ngụy Đằng kia vài tiếng thế tử, trong đầu dần dần toát ra một ý niệm. Không có chạm vào quan phục, Sở Hành đi tới trước gương. Ánh sáng tối tăm, nhưng gương vẫn là chiếu ra hắn thân ảnh, là hắn, lại không phải 30 xuất đầu hắn, bên trong nam nhân nhiều nhất 20, vào lúc này Sở Hành trong mắt lực hiện non nớt. Là nằm mơ sao? Sở Hành sờ hướng gương, xúc tu lạnh lẽo quá rõ ràng, cảm giác tuyệt phi là mộng. Đổi cá nhân, chỉ sợ sớm đã lâm vào mê mang, nhưng Sở Hành đã trọng sinh quá một lần, trải qua quá loại này tựa như ảo mộng cảm giác, ở trước gương đứng đó một lúc lâu, Sở Hành thực mau liền ý thức được hắn lại trọng sinh. Lần đầu tiên trọng sinh, Sở Hành chỉ là mờ mịt không hiểu vì sao chính mình sẽ một lần nữa tới một lần, nhưng lại lần nữa nhìn đến người nhà, Sở Hành thực bình tĩnh mà liền tiếp nhận rồi. Chính là quay đầu lại, nhìn kia trống rỗng giường đệm, lần này Sở Hành đối ông trời sinh không ra bất luận cái gì cảm kích chi tình, hắn tưởng Lục Minh Ngọc, hắn tưởng hắn một đôi nhi nữ. Lần trước trọng sinh là ở 18 tuổi, lần này cũng giống nhau sao? Sở Hành yên lặng mà mặc tốt quan phục, đây là đông bào, đi ra nội thất, Sở Hành trực tiếp hỏi Ngụy Đằng năm nay là nào năm. Ngụy Đằng đúng sự thật bẩm báo, Sở Hành lại có chút ngoài ý muốn, nguyên lai là 19 tuổi tháng riêng. Đáng tiếc Sở Hành có thể hỏi Ngụy Đằng thời gian, lại không thể hỏi lại hắn hôm nay có gì sai sự, dùng qua cơm sáng, đi trước Thần Xu Doanh. Tới rồi Thần Xu Doanh, liền thấy bên kia đứng 6 cái thị vệ, Sở Hành nhất nhất đào qua này 6 người khuôn mặt, bỗng nhiên nhớ ra rồi. Cuối tháng Hoàng thượng muốn đi An Quốc chùa bái Phật, đã nhiều ngày hắn đều sẽ dẫn người đi An Quốc chùa phụ cận tuần tra, có một lần ngẫu nhiên gặp được Lục Minh Ngọc một nhà ba người đi dâng hương, Lục Minh Ngọc còn bị một cái kêu thủ tĩnh tăng nhân bắt khóc. Là hôm nay sao, Lục Minh Ngọc đi dâng hương sao? Cũng hoặc là, hắn A Noãn cũng tùy hắn cùng nhau đã trở lại sao? Ngực như hồ nước nổi lên một tầng lại một tầng gợn sóng, Sở Hành trên mặt lại cùng ngày thường giống nhau lạnh lùng hờ hững, chiều 6 vị thủ hạ gật gật đầu, xác định 6 người đều chuẩn bị tốt, Sở Hành liền quay đầu ngựa lại xuất phát. Hắn từ trước đến nay trầm mặc ít lời, 6 cái thị vệ không có phát hiện bất luận cái gì không đúng, xoay người lên ngựa đi theo phía sau hắn. Sở Hành làm việc khi sẽ không mang lên Ngụy Đằng, lại không nghĩ mạo muội phái thủ hạ đi hỏi thăm Lục Minh Ngọc tình huống chọc người hoài nghi, đành phải dựa theo ký ức lộ tuyến tuần tra. Buổi trưa hồi kinh trên đường, đột nhiên nghe được phía sau có dồn dập tiếng vó ngựa, Sở Hành dẫn đầu ghim ngựa quay đầu lại, liền thấy một cái thích hợp bay nhanh mà đến. Sở Hành tim đập nhanh hơn, mắt phượng thâm thúy mà nhìn chằm chằm hòa thượng. Kia hòa thượng quả nhiên cùng trong trí nhớ giống nhau, xưng Lục Minh Ngọc bị người bắt cóc vào sau núi Bàn Long Lĩnh. Sở Hành lập tức phóng ngựa chiều An Quốc chùa mà đi, nhìn thấy hai mắt chưa hồi phục thị lực nhạc phụ cùng tuổi trẻ mạo mỹ nhạc mẫu, Sở Hành áp xuống trong lòng quái dị cảm, đơn giản trấn an quá hai vợ chồng sau, liền đơn độc xông vào sau núi, dựa theo kiếp trước ký ức đuổi theo người, rốt cuộc ở Hồng Nhật ngả về Tây khi đi tới lúc ấy phát hiện Lục Minh Ngọc địa phương, xa xa nhìn đến ngồi ở trên cây nho nhỏ nữ oa thân ảnh, Sở Hành thật là nói không nên lời nên khóc vẫn là cười. Bị hắn dưỡng đến hoa vũ mị dáng người quyến rũ thê tử, lại biến thành 7 tuổi tiểu cô nương. Cách đó không xa có cái hòa thượng đang ở chạy trốn, Sở Hành biết đó là Thủ Tĩnh, cũng nhớ rõ Lục Minh Ngọc đối Thủ Tĩnh tao ngộ đồng tình, Lục Minh Ngọc thậm chí còn bởi vì hắn giết Thủ Tĩnh oán trách qua hắn máu lạnh vô tình, bởi vậy Sở Hành không lại đi truy Thủ Tĩnh, trực tiếp đuổi hướng Lục Minh Ngọc, sợ nàng lại nhảy thụ té bị thương mắt cá chân. 7 tuổi Lục Minh Ngọc ngồi ở trên cây, nàng nhìn đến Sở Hành, ngay từ đầu tưởng người xấu, đang muốn nhảy thụ chạy trốn, người nọ đột nhiên mở miệng kêu nàng A Noãn. Lục Minh Ngọc ngẩn người, nhìn chăm chú nhìn lên, người tới lại là nàng Sở Hành, nàng kiếp trước anh chồng. Lục Minh Ngọc vừa mừng vừa sợ, kinh chính là Sở Hành cư nhiên ở trong núi, hỉ chính là có Sở Hành hỗ trợ, nàng liền không cần một người lẻ loi đi trở về đi, nơi này hoang sơn dã lĩnh, đừng nói nàng hiện tại chỉ có 7 tuổi, chính là lại trường 10 tuổi, hắn cũng sợ. Biểu cữu cữu, ngươi như thế nào ở chỗ này? Trên cao nhìn xuống, Lục Minh Ngọc kích động hỏi. Trọng sinh sau, nàng gặp qua Sở Hành một lần, đã nghĩ kỹ rồi lớn lên trước chỉ đem Sở Hành đương trưởng bối xem, tạm thời không có gì yêu cầu kiêng dè. Nghe thế thanh biểu cữu cữu, Sở Hành bước chân một đốn, ánh mắt phức tạp mà nhìn trên cây người. Lục Minh Ngọc vẫn như cũ nhảy nhót mà nhìn hắn. Sở Hành liền minh bạch cái này A Noãn, ít nhất không phải gả quá hắn cái kia A Noãn. Ta cùng với thuộc hạ trùng hợp đi ngang qua nơi đây, biết được ngươi xảy ra chuyện, tiến đến cứu giúp. Chấn định xuống dưới sau, Sở Hành đi đến dưới tàng cây, chiều nàng giang hai tay, hống hài từ dường như nói A Noãn nhảy xuống đi, ta tiếp theo ngươi. Nói chuyện khi mắt phượng yên lặng nhìn chằm chằm nữ oa mặt. Lục Minh Ngọc nhìn dưới tàng cây tuấn mỹ nam nhân, khuôn mặt nhỏ không chịu khống chế mà đỏ. Tuy rằng Sở Hành không nhớ rõ, nhưng nàng biết đó là nàng anh chồng, kêu biểu cữu cữu không quan hệ, nhưng thân thể tiếp xúc mặc dù nàng còn nhỏ, nàng cũng biệt nữ. Sở Hành đem thần sắc của nàng biến hóa xem ở trong mắt, tâm chậm rãi trầm đi xuống. Trước mắt Lục Minh Ngọc là cái kia chỉ nhớ rõ nàng gả ra tòa đệ cô nương, lúc này nàng còn không có đối đường đệ hết hy vọng, nàng còn chỉ đem hắn đương phu huynh đối đãi. Kia hắn nên làm cái gì bây giờ? Bảo trì khoảng cách chờ hết thảy hướng kiếp trước như vậy phát triển, chờ nàng đối đường đệ hết hy vọng sau lại đối nàng hào. Ý niệm mới toát ra tới, đã bị Sở Hành phủ quyết. Hắn nghĩ tới Lục Minh Ngọc xuống ngựa trước xem hắn ánh mắt, nghĩ tới Lục Minh Ngọc ở trong lòng ngực hắn nói câu nói kia, đây là hắn thê tử, là hắn duy nhất thích nữ nhân, lần này hắn không những sẽ không lại đem nàng nhường cho đường đệ, hắn liền chờ đều không cần lại chờ. Hắn sẽ từ giờ trở đi, liền đối nàng hào. Tính thượng đời này, hắn sống tam thế, đệ nhất thế là đường đệ trước gặp được nàng, trước được nàng tâm, đệ nhị thế hắn trước gặp, nhưng hắn lúc ban đầu không hiểu chính mình tâm, lần nữa đem nàng nhường ra đi, hại nàng bị bọn họ hai anh em trước sau bị thương tâm, cuối cùng mới cùng hắn làm ân ái phu thê. Nàng đã từng như vậy thích hắn, ỷ lại mà ghé vào trong lòng ngực hắn, Sở Hành tin tưởng, chỉ cần hắn đối nàng hảo, không cần đường đệ lại đụng vào Đồng Nguyệt Nhi, Lục Minh Ngọc cũng sẽ một lần nữa thích thượng hắn, đã quên đường đệ. Tiếp trước đường đệ bởi vì Đồng Nguyệt Nhi một chuyện chọc liên tiếp phiền toái, thân là huynh trưởng, hắn tuyệt không sẽ lại làm đường đệ dẫm lên vết xe đổ, nhưng thân là trượng phu, hắn cũng sẽ không lại cấp Lục Minh Ngọc thân cận đường đệ cơ hội. A Noãn đừng sợ, ta sẽ tiếp được ngươi. Ánh mắt khôi phục thanh minh, Sở Hành chiều trên cây nữ hoa cười cười. Kia tươi cười ôn nhuận, tuấn mỹ khuôn mặt vừa lúc bị hoàng hôn ánh chiều tà chiếu sáng lên, lần đầu tiên nhìn đến như vậy Sở Hành, Lục Minh Ngọc cầm lòng không đậu xem ngây người. Hảo sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, nhìn nhìn lại nàng này căn nhánh cây cùng mặt đất khoảng cách, Lục Minh Ngọc khẽ cắn môi, đỏ mặt nhắm mắt lại, bất cứ giá nào. Thân thể lăng không, tâm cao cao bay lên, nhưng không chờ nàng sợ hãi, đã bị người vững vàng mà ôm lấy, rắn chắc hữu lực cánh tay, gắt gao mà đem nàng cố ở trong ngực. Lục Minh Ngọc mặc xanh địa tâm hoảng, nàng mở to mắt lướt qua Sở Hành đầu vai thấy được một rừng cây, chậm rãi độ lệch lập tức đụng phải hắn trắng nõn lạnh lùng khuôn mặt. Lục Minh Ngọc hoảng đến cúi đầu, nhỏ giọng nói, biểu cữu cữu, người phóng ta đi xuống đi. Quảng cáo, Sở Hành không phóng, hắn ôm nàng đi phía trước đi rồi hai bước, sau đó đôi tay nâng nàng chân ngắn nhỏ, đem người để tới rồi trên thân cây. Như vậy tư thế, Lục Minh Ngọc ở Sở Thùy nơi đó cảm thụ quá, nhưng khi đó nàng là cô dâu, nàng cùng Sở Thùy là phu thê, hiện tại nàng mới 7 tuổi, Sở Hành như vậy, hắn muốn làm cái gì à? Ở Lục Minh Ngọc trong lòng, Sở Hành là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Hắn khẳng định sẽ không khi dễ nàng một cái hài tử, cho nên Lục Minh Ngọc không sợ hãi, nàng chỉ là hoảng thấp thỏm mà ngẩng đầu, muốn nhìn một chút Sở Hành sắc mặt, không ngờ vừa nhấc đầu, liền đâm vào một đôi đen nhánh sáng ngời mắt phượng giống một bãi thâm u hồ nước. A Noãn, ta không phải ngươi biểu cữu cữu, ta là ngươi trượng phu. Nhìn nàng ngốc ngốc bộ dáng, Sở Hành cười nhạt nói, thanh âm trầm thấp mang theo một tia mê hoặc hương vị. Lục Minh Ngọc trợn tròn đôi mắt. Không đợi nàng mở miệng, Sở Hành tiếp tục giải thích nói, ngươi khả năng không tin, nhưng đây là ta sống đệ tam thế, đệ nhất thế ngươi là ta đệ muội, ta chết trận xa trường, tỉnh lại mặc danh về tới 19 tuổi. Kia thế ngươi cũng là trọng sinh, bị Vạn Xu giết chết, nhưng ngươi không biết ngươi vẫn là muốn gả cấp Thời Khiêm, thẳng đến Thời Khiêm làm sai một sự kiện bị thương ngươi tâm, ngươi mới thích thượng ta, thành thân sau, ngươi vì ta sinh một đôi nhi nữ, đường đường là tỷ tỷ, đôi mắt giống ta, khuôn mặt giống ngươi, Trinh Ca Nhi là đệ đệ, đặc biệt giống ta. A Noãn, ta biết ngươi đã quên những cái đó, ngươi chỉ nhớ rõ Thời Khiêm, nhưng ở lòng ta, ngươi là của ta A Noãn, là ta Sở Hành thê tử. Một tay nâng nàng, Sở Hành nâng lên tay phải ôn nhu mà sờ nàng mềm mại đầu tóc, lại cho nàng thời gian phản ứng. Lục Minh Ngọc nhìn hắn khuôn mặt tuấn tú, lại vô luận như thế nào đều tưởng tượng không ra nàng như thế nào sẽ vứt bỏ Sở Thùy gả cho hắn, nàng không nghĩ tin tưởng, nhưng Sở Hành lại nói toạc ra nàng trọng sinh sự thật, đây là chỉ có nàng cha mẹ mới biết được, Sở Hành chẳng những biết được hắn thế nhưng còn biết là Vạn Xu hại chết nàng. Vạn Xu có sát nàng lý do sao? Bởi vì quá thích Sở Thùy, liền phải giết nàng thay thế. Lục Minh Ngọc có điểm vô pháp tiếp thu, tránh đi Sở Hành trước. Nhiệt chăm chú nhìn, Lục Minh Ngọc nghĩ nghĩ, gian nan hỏi, Sở Thùy, hắn làm cái gì? Sở Hành không có giấu giếm, đem Đồng Nguyệt Nhi dẫn ra một đống phiền toái đều nói cho nàng nghe, cuối cùng nói, A Noãn, lần này nhị đệ ra cửa du học, ta sẽ phái người đi theo hắn, bảo đảm hắn sẽ không tái ngộ thấy Đồng Thị, đây là vì quốc công phủ ngày sau an bình, nhưng ta hy vọng ngươi đã quên nhị đệ, chỉ nhớ rõ ta. Ngữ khí trịnh trọng lại trộn lẫn một tia bá đạo. Lục Minh Ngọc trước sau thấp đầu, liền tính hắn nói đều là thật sự, nàng chung quy không có trải qua quá hắn theo như lời kia một đời, nàng không có thích qua hắn, không có cùng hắn đã làm phu thê, lại sao có thể đem hắn đương trượng phu xem. Giờ này khắc này, Lục Minh Ngọc tưởng chỉ có Sở Thùy cùng Đồng Nguyệt Nhi, còn có cái kia kêu Nhuận Ca Nhi hài tử. Đối nàng muôn vàn tốt Sở Thùy kỳ thật sớm đã có người khác. Lục Minh Ngọc tầm mắt mơ hồ. Sở Hành nhìn chằm chằm nàng, rất lâu sau đó, mới đưa nàng ôm đến trong lòng ngực, ấn nàng đầu làm nàng dựa vào hắn đầu vai, sau đó ôm nàng xuống núi. Bả vai dần dần ướt, là nàng vì nhị đệ lưu nước mắt, Sở Hành đau lòng, lại cũng vui mừng, nàng khóc thuyết minh nàng tin. Hắn ôm ấp quá ấm áp, Lục Minh Ngọc khóc lóc, bất chi bất giác ngủ rồi. A Noãn, muốn tới An Quốc Chùa. Bên tai truyền đến nam nhân trầm thấp thanh âm, Lục Minh Ngọc đột nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu, đối lên núi Hạ An Quốc trong chùa điểm điểm tối tăm ánh đèn cây đốt quang. Gió lạnh nghênh diện ra tới, Lục Minh Ngọc bản năng hướng nam nhân trong lòng ngực xúc mới vừa động, nam nhân giống biết nàng lãnh dường như, đem nàng ôm đến càng khẩn. Lục Minh Ngọc cả người cứng đờ, hoàn toàn tỉnh. A Noãn, ta nói cho ngươi những cái đó, là hy vọng ngươi mau chóng đối nhị đệ hết hy vọng, đều không phải là bức ngươi lập tức lựa chọn ta coi ta vi phu. Ngươi còn nhỏ, trước hào hào bồi người nhà, cảm tình sự, về sau nhắc lại. Chỉ là đời này nhị đệ sẽ không lại có ngoại thất chờ ngươi trưởng thành, hắn khả năng còn sẽ thích ngươi A Noãn, nếu cuối cùng ngươi vẫn như cũ lựa chọn nhị đệ, đã nói lên ta làm không tốt ta sẽ không trách ngươi. Cúi đầu, Sở Hành nhẹ nhàng mà thân nàng não đỉnh, không nghĩ cho nàng áp lực. Lục Minh Ngọc chậm rãi mở mắt. Nếu nói Sở Thùy ôn nhu như nước, Sở Hành đó là trầm ổn như núi, thủy là phiêu, sẽ thường thường đưa tới mới mẻ, nhưng sơn là tĩnh, làm người chỉ là nghe hắn nói lời nói, chỉ là bị hắn ôm, liền nói không nên lời an tâm. Nàng tương lai sẽ lựa chọn ai? Lục Minh Ngọc cũng nói không rõ, nàng còn cần thời gian trải vuốt rõ ràng suy nghĩ. Nhưng Lục Minh Ngọc lại biết có chuyện, nàng khẳng định phải làm. Ngươi khi nào có rảnh? Thấp đầu, Lục Minh Ngọc đặc biệt nhỏ giọng hỏi. Ta trước giúp ngươi trị đôi mắt. Sở Hành cười, cầm nhẹ cọ nàng não đỉnh, tuy thời xin đợi. Sở Hành cứu Lục Minh Ngọc, cuối tháng sấn Sở Hành nghỉ tắm gội, Lục Vanh hai vợ chồng mang nữ nhi đi quốc công phủ nói lời cảm tạ. Lục Vanh vẫn luôn lo lắng nữ nhi nhìn thấy Sở Thùy giữa lưng lại bị câu đi, nhưng mà từ vào phủ đến ra phủ, căn bản không thấy được Sở Thùy bóng dáng, chỉ nhìn đến Sở Hành này một cái tiểu bối. Lục Vanh nhẹ nhàng thở ra, Lục Minh Ngọc lên xe ngựa nhịn không được xuyên thấu qua bức màn khe hở trộm xem Sở Hành. Hôm nay Sở Thùy là thật sự trùng hợp ra cửa, vẫn là bị Sở Hành cố ý chi đi rồi. Chính hoang mang, phát hiện Sở Hành chiều bên này xem ra, Lục Minh Ngọc vội vàng ngồi thẳng tâm bùm bùm mà nhảy. Không bao lâu, Lục Minh Ngọc liền tùy cha mẹ đi thôn trang thượng tĩnh dưỡng, thuận tiện cấp Sở Hành trị mắt. Sở Hành trọng sinh sự, Lục Minh Ngọc không nói cho cha mẹ, bởi vậy mẫu thân tương nhượng lại nàng cái trang giả dạng, Lục Minh Ngọc cũng nhận, lại kêu cha mẹ đi bên ngoài chờ. Đãi trong phòng chỉ còn lại có nàng cùng Sở Hành, Lục Minh Ngọc xấu hổ mà sờ sờ trên mặt khăn che mặt mũi nột nói ta không nói cho bọn họ. Sở Hành nhìn nàng cố tình họa thô lông mày, thấp giọng cười nói, như vậy cũng khá xinh đẹp. Lục Minh Ngọc gò má nóng lên, trốn tránh làm hắn nhắm mắt lại. Trước châm cứu đi, Sở Hành tòng mệnh, bởi vì Sở Hành nói nàng châm cứu hữu dụng, Lục Minh Ngọc đối với nam nhân khuôn mặt tuấn tú thật sâu hô hấp nín thở ngưng thần một lòng hạ châm. Sở Hành mắt phượng nhẹ hạp, không có làm bất luận cái gì hành động quấy nhiễu nàng, châm cứu kết thúc hắn mới sấn lục phanh phu thê tiến vào phía trước đem một cái nho nhỏ trang sức hộp nhét vào nàng trong tay. Lục Minh Ngọc kinh ngạc mà ngẩng đầu, tạ lễ, Sở Hành nhìn nàng, sâu kín địa đạo. Lục Minh Ngọc nháy mắt đỏ mặt, chờ Sở Hành đi rồi, Lục Minh Ngọc mới tìm một cơ hội tránh đi mẫu thân, trộm mở ra trang sức hộp. Là một đôi nhi hồng mã não khuyên tai, nàng thích nhất. Nghĩ đến Sở Hành đưa nàng lễ vật khi ý vị thâm trường ánh mắt, Lục Minh Ngọc nhấp nhấp môi, lén lút nhếch lên khóe miệng. Gia hỏa này, nhìn lạnh như băng, không nghĩ tới còn rất sẽ hống người. Phiên ngoại 2, đại nhân, nghe nói hôm nay Vĩnh Định ngoài thành sông đào bảo vệ thành thượng có náo nhiệt, chúng ta cũng qua đi nhìn xem. Sở Hành dùng tới phòng ra tới, liền thấy tùy hắn ra cửa ban sai ba cái thuộc hạ đồng thời mà đứng ở dưới bậc thang, chờ mong mà nhìn hắn. Sở Hành trầm mặc một lát gật gật đầu. Một cái thuộc hạ hưng phấn mà thổi tiếng huýt sáo, Sở Hành rũ mắt che lấp đáy mắt nhàn nhạt ý cười. Dùng qua cơm sáng, một hàng bốn người liền chiều Vĩnh Định thành xuất phát. Lục Minh Ngọc lúc này đang theo đệ đệ Hằng Ca Nhi ngồi ở băng trên xe, hai đời lần đầu tiên ngồi băng xe cảm thụ được nghênh diện ra tới mắt lạnh gió lạnh, nhìn cách đó không xa mênh mông đồi núi, lại lần nữa đặt mình trong phương Bắc bao la hùng vĩ núi sông gian, Lục Minh Ngọc chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái. Bờ biển truyền đến tiếng vó ngựa, Lục Minh Ngọc vẫn chưa để ý tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, chỉ ở băng xe chuyển biến khi nàng mới mở to mắt tùy ý mà nhìn về phía trên bờ, lại thấy bờ biển ngừng bốn con tuấn mã tiếp nhận nam nhân một bộ hắc y, mắt phượng hẹp dài chính trước. Trước mà nhìn nàng, Lục Minh Ngọc ngẩn người, lại xem nam nhân tim đập đột nhiên nhanh hơn. Đó là Sở Hành. Lục Minh Ngọc hoảng loạn mà cúi đầu, ba năm trước đây tùy phụ ly kinh trước kia một màn lại lần nữa nổi lên trong óc. Lúc ấy nàng mới 9 tuổi, bởi vì phụ thân muốn đi thống trị Trường Giang hai bờ sông, ngàn dặm xa xôi, mẫu thân muốn đẩy làm rất nhiều đồ vật, có chút có thể giao cho hạ nhân, có chút lại là cần thiết tự mình chọn lựa. Nàng cũng đi theo mẫu thân đi, sau đó buổi trưa dùng cơm tiểu lầu, bị Sở Hành ngăn chặn. Hắn dặn dò nàng hào hào chiếu cố thân thể, nói hắn sẽ chờ nàng trở lại còn tặng nàng một bức họa. Họa thượng là một nhà bốn người, nam nhân là hắn, trong lòng ngực ôm một cái mặt mày cực giống hắn 2-3 tuổi nam oa, bên cạnh thiếu phụ sinh một đôi xinh đẹp mắt đào hoa, trong tay nắm nữ oa tắc dài quá một đôi đơn phượng nhãn. Lục Minh Ngọc liền nhớ tới Sở Hành đã từng nói bọn họ làm phu thê còn có một đôi nhi nhi nữ. Cho nên nói người này rất xấu đâu, hắn không có nói bất luận cái gì vô lễ nói, lại dùng một bức họa biểu đạt hắn đối nàng nhất định phải được tâm, nàng vẫn là cái hài tử, hắn liền nhớ thương làm nàng vì hắn sinh nhi dục nữ. Hồi kinh trên đường, Lục Minh Ngọc có nghĩ tới kế tiếp muốn như thế nào cùng Sở Hành ở chung, nhưng nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nàng còn không có vào kinh thành, liền trước gặp hắn. Là duyên phận sao, vẫn là hắn cố tình hỏi thăm quá bọn họ một nhà hành tung. Âm thầm suy đoán, chợt nghe hắn đối phụ thân giải thích là bởi vì ban sai mới đến bên này. Lục Minh Ngọc bỗng nhiên có điểm thất vọng. A Noãn, đây là quốc công gia, ngươi phải gọi biểu cữu cữu còn nhớ rõ sao? Cùng Sở Hành hàn huyên xong rồi, Lục Vanh rốt cuộc nhớ tới bọn nhỏ quay đầu lại đối Lục Minh Ngọc tỷ đệ ba người nói. Xuất phát từ lễ nghĩa, Lục Minh Ngọc không thể không căng ra đầu tiến lên, đối với nam nhân quần áo, nhẹ nhàng mà hô thanh biểu cữu cữu. Sở Hành khắc chế mà nhìn phân biệt 3 năm tiểu cô nương tính thượng trọng sinh kỳ thật là tách ra 5 năm nhiều. Này 5 năm, Sở Hành không biết chính mình là như thế nào lại đây, rất nhiều lần đều tưởng vọt tới Lục gia vọt tới Giang Nam, đem hắn A Noãn đoạt lại nhà mình, hắn thân thủ nuôi nấng nàng lớn lên, chẳng sợ nàng còn nhỏ, hắn cũng tưởng về nhà là có thể nhìn đến nàng. A Noãn lớn lên thật mau, cưỡng bách chính mình thu hồi tầm mắt, Sở Hành cười đối nhạc phụ tương lai nói. Lục Vanh tự hào mà nhìn về phía nữ nhi, Lục Minh Ngọc lại khẩn trương mà chỉ nghĩ nhanh lên rời đi nơi này, nắm đệ đệ nói, cha ngươi bồi biểu cữu cữu nói chuyện đi, chúng ta đi trước trên xe. Nữ nhi ham chơi, Lục Vanh bất đắc dĩ gật gật đầu, ngay sau đó cùng Sở Hành bắt chuyện lên. Lục Minh Ngọc lại lần nữa xuất phát, lại cảm giác có một đạo trước. Nhiệt tầm mắt vẫn luôn đuổi theo nàng. Kế tiếp Lục Vanh mời Sở Hành cùng xem náo nhiệt cũng thỉnh Sở Hành đi chạm dịch uống xoàng mấy chén. Sở Hành vui vẻ đáp ứng, buổi trưa dùng xong tiệc rượu, mới cáo từ rời đi. Hậu viện Lục Minh Ngọc biết được hắn đi rồi, nói không rõ vì cái gì, có điểm buồn bã mất mát. Mùa đông sắc trời ám mà sớm, ăn qua cơm chiều, Lục Minh Ngọc sớm nghỉ ngơi. Ngủ ngủ, đột nhiên có người ở bên tai nhẹ nhàng gọi nàng, là nam nhân thanh âm. Lục Minh Ngọc kinh hãi mà mở to mắt, Sở Hành khom lưng đứng ở giường đất duyên trước kịp thời che miệng nàng lại, mắt đen phức tạp mà nhìn nàng. Là ta, Lục Minh Ngọc nhìn chằm chằm hắn, dồn dập khởi. Phục ngực chậm rãi bình tĩnh trở lại, chỉ là tú khí mi cũng gắt gao nhíu lại, một bên lặng lẽ kéo hào góc chăn, một bên nhìn mắt bên cạnh tối tăm cây đèn, lạnh lùng nói, ngươi vào bằng cách nào? Ai làm hắn tiến vào? Hơn phân nửa ban đêm xông vào tiến nàng khuê phòng, hắn cho rằng hắn là ai? Giờ khắc này, Lục Minh Ngọc phía trước đối Sở Hành hào cảm, đột nhiên liền không có, bất luận cái gì một cái giữ mình trong sạch khuê tú, đều không thể dung túng nam nhân như vậy đối đãi chính mình. Sở Hành nhìn ra nàng sinh khí, hắn kỳ thật cũng trơ trẽn chính mình hành vi, chỉ là hắn quá tưởng nàng. A Noãn, người muốn biết đời trước hôm nay, chúng ta chi gian đã xảy ra cái gì sao? Ngồi vào mép giường, cố tình bảo trì nhất định khoảng cách, Sở Hành thấp giọng hỏi nói. Lục Minh Ngọc mím môi, muốn biết lại không nghĩ biểu hiện ra ngoài. Đã làm mấy năm phu thê, Sở Hành quá hiểu biết nàng, không khỏi cười, nhẹ giọng giải thích lên. Lúc ấy ta thật là ngẫu nhiên gặp được ngươi, mặt băng tan vỡ, ngươi rớt vào trong nước, ta nhảy cầu cứu ngươi, sau lại chúng ta ở bên nhau, ngươi nói cho ta, nói ngươi khi đó lần đầu tiên đối ta có điểm động tâm. A Noãn, kỳ thật hôm nay ta cũng do dự quá, do dự muốn hay không ngầm đồng ý hết thảy như cũ, như vậy ta là có thể lại lần nữa tiếp cận ngươi, nhưng ta cuối cùng không có làm như vậy, ngươi biết nguyên nhân sao? Nam nhân thanh âm trầm thấp ôn nhu, Lục Minh Ngọc đại khái đoán được ra hắn câu nói kế tiếp, không khỏi mà hướng một khác sườn quay đầu. Quảng cáo, Sở Hành lại dịch lại đây, cúi người, khuôn mặt tuấn tú chậm rãi tới gần, gần đến nàng đỏ mặt lông mi loạn run, Sở Hành mới dừng lại, thấp thấp mà ở nàng bên tai nói, bởi vì ta thà rằng thiếu thân cận ngươi một lần, cũng luyến tiếc ngươi rơi xuống nước, luyến tiếc ngươi đông lạnh. Chính là A Noãn, ngươi ly kinh này 3 năm, ta không có lúc nào là không nhớ tới ngươi, cho nên mới ra này hạ sách sấn hôm qua xem ngươi. Hắn ấm áp hơi thở đều dừng ở nàng trên lỗ tai. Không biết là bởi vì hắn tình ý miên man lời âu yếm, vẫn là hắn say lòng người hơi thở, Lục Minh Ngọc tâm, đều tô. Nàng khẩn trương mà cắn cắn môi, tránh né hướng trong ổ chăn toàn, thẳng đến che khuất cái trán mới dừng lại, dầu dĩ nói, ai biết ngươi nói chính là thật là giả. Có lẽ là hắn trước tiên biên tốt cố ý lấy tới hống nàng đâu. Ta cũng không lừa ngươi. Sở Hành cúi đầu, môi dừng ở nàng cái trán chăn thượng. Lục Minh Ngọc cảm giác được hắn động tác nhất thời càng luống cuống, vừa muốn đuổi đi hắn, nam nhân lại lần nữa đã mở miệng. A Noãn, ngươi so với ta trong trí nhớ còn muốn mỹ. Thình lình xảy ra khen, Lục Minh Ngọc đầu tiên là ngơ ngẩn, đi theo trộm mà cười. Ai ngờ mới nhếch lên khóe miệng, trên đầu chăn đột nhiên bị người túm đi, Lục Minh Ngọc mở to mắt liền đối thượng Sở Hành thanh lãnh lại tuấn mỹ khuôn mặt. Ngươi cười, Sở Hành ánh mắt ở khóe miệng nàng ngừng một lát lại dịch đến nàng đôi mắt thượng. Lục Minh Ngọc thẹn quá thành giận, mặt đỏ lên bàng, chỉ là không chờ nàng phản bác, đỉnh đầu khuôn mặt tuấn tú đột nhiên tới gần, ngay sau đó, trên môi chợt lạnh. Lục Minh Ngọc cả người cứng đờ, mới muốn quay đầu trốn tránh, nam nhân lại phủng trụ mặt nàng, liền như vậy đảo thân nàng. Lục Minh Ngọc ô ô mà dãy rủa, nhưng nam nhân ôn nhu thanh thiền lại chấp nhất căn bản không cho nàng cự tuyệt cơ hội, Lục Minh Ngọc dần dần không có sức lực, chỉ có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm. Nhưng nàng năm sau mới 13, Sở Hành có thể làm cái gì? Hắn chỉ có thể một lần lại một lần thân nàng môi, địa phương khác đều không thể chạm vào. A Noãn, lại có 2 năm, lại chờ 2 năm ta liền cưới ngươi. Rốt cuộc thân đủ rồi, Sở Hành dán nàng cái chán, lẩm bẩm. Lục Minh Ngọc bị hắn kia dài dòng hôn làm cho một chút tính tình đều không có, nói đến đều mắc cỡ, nàng không những không có cảm thấy phản cảm, ngược lại cầm lòng không đậu mà hãm đi vào. Sở Hành ôn nhu nhiệt. Liệt hắn đối nàng quen thuộc cùng săn sóc so ngôn ngữ càng dễ dàng làm nàng tin tưởng, nàng thật sự gả quá hắn. Nhưng không tức giận không đại biểu cái gì đều nghe hắn. Ta còn không có đáp ứng gả ngươi. Nhắm mắt lại, Lục Minh Ngọc nỗ lực lạnh thanh âm nói. Sở Hành nhìn nàng hồng hồng khuôn mặt nhỏ cười. Trở lại kinh thành ta sẽ đối với ngươi càng tốt. Ta không hiếm lạ, Lục Minh Ngọc ý đồ kéo chăn. Sở Hành đè lại nàng tay, ánh mắt nguy hiểm lên, nói thêm câu nữa. Nam nhân lòng bàn tay hỏa, nhiệt Lục Minh Ngọc không tiền đồ mà sợ nhấp môi, nói sang chuyện khác nói, ngươi đi đi. Sở Hành nhìn nàng thượng hiện tính trẻ con khuôn mặt gian nan mà ân thanh. Bất khóa, A Noãn, lại cho ta hôn một cái. Hắn tiến đến nàng bên tai quân tử hỏi, Lục Minh Ngọc bên tai nóng lên, Sở Hành khóe môi dơ lên, dán mặt nàng dịch qua đi, được như ý nguyện. Kế tiếp Tết Thượng Nguyên, Sở Hành thân thủ vì Lục Minh Ngọc bắn một đôi nhi ngọc mã giá cắm nến, Lục Minh Ngọc ỡ mờ mà thu, lại sau lại, nàng tùy tổ phụ bạn giá tránh nóng, ở đồng cỏ thượng kinh mã, bị Sở Hành chặn ngang ôm tới rồi hắn trên lưng ngựa anh hùng cứu mỹ nhân. Đời trước cũng là như thế này sao? Tuấn mã chậm rãi ngừng lại, cúi đầu ăn cỏ, Lục Minh Ngọc hồi tưởng vừa mới nguy hiểm, lòng còn sợ hãi, hảo sau một lúc lâu mới quay đầu lại, hỏi phía sau gắt gao ôm nàng nam nhân. Đời trước cũng là ngươi đã cứu ta. Sở Hành cúi đầu xem nàng, mặt mang áy náy. Không phải ta quá ngốc, khi đó còn tưởng thành toàn ngươi cùng đường đệ, hại ngươi xuống ngựa bị thương. Đây là hắn lớn nhất tiếc nuối, cho nên lại tới một lần, hắn tưởng đền bù. Lục Minh Ngọc nghe xong hắn trả lời, có chút xuất thần. Suy nghĩ cái gì? Sở Hành khẩn trương hỏi, sợ nàng khổ sở. Lục Minh Ngọc chợt cười, nhìn hắn nói ta suy nghĩ, ngươi là thực ngốc. Sở Hành mỉm cười, nhẹ nhàng thân nàng cái trán. Lục Minh Ngọc ngoan ngoãn mà dựa đến hắn trước ngực thỏa mãn mà nhắm mắt lại. Kỳ thật nàng vừa mới tưởng chính là khi đó nàng nhất định thực thích hắn mới có thể lựa chọn tha thứ. Chính là có cái gì ngoài ý muốn. Sở Hành tốt như vậy, nàng không thích mới là hiếm lạ, tựa như đời này, nàng vẫn là nghĩa vô phản cố mà rơi vào hắn ôn nhu võng. Phiên ngoại 3, Thượng Nguyên ngày hội, ngọn đèn dầu huy hoàng. Minh Huệ đế khoanh tay đứng ở hai cái quán phô chi gian đất trống chung, thân ảnh vừa lúc bị bên cạnh dựng thẳng lên đèn giá che đậy. Nhưng này chỉ làm nơi xa người thấy không rõ hắn, lại không có ảnh hưởng hắn tầm mắt. Sở Hành đứng ở hắn phía sau, theo Minh Huệ để ánh mắt vọng qua đi, nhìn đến nghiêng đối diện đèn phô trước dừng lại mấy cái cô nương, trong đó một người, đúng là Minh Huệ đế cháu ngoại gái, binh bộ thượng thư Lục Trảm tiểu cháu gái, Lục Minh Ngọc. Nhưng hoàng thượng xem, lại hình như là một người khác. Nhưng này đó đều cùng hắn không quan hệ, Sở Hành lực chú ý thực mau trở về tới rồi đề phòng tả hữu phía trên. Minh Huệ đế xác thật không thấy cháu ngoại gái, hắn xem chính là cháu ngoại gái bên cạnh Lục Quân. Cháu ngoại gái thường thường tiến cung, Minh Huệ đế tận mắt nhìn thấy cháu ngoại gái một năm lớn lên, hắn cũng ôm quá khi còn nhỏ Lục Quân, lúc ấy hai cái nữ hoa hoa vây quanh ở bên người nàng, một cái hoạt bát đáng yêu một cái câu thúc thẹn thùng, trêu đùa lên so cái gì tiêu khiển đều càng làm cho hắn thả lỏng. Nhưng mấy năm nay Lục Quân một lần đều không có đi qua trong cung, Minh Huệ đế nhớ rõ chính mình hỏi qua Đường Muội một lần, Đường Muội nói Lục Quân thân thể không khỏe, hắn cũng không có nghĩ nhiều, sau lại liền dần dần đã quên cái này cô nương, cũng không phải đã quên, chính là nhìn không tới người, liền sẽ không nhớ lại. Không nghĩ tới hôm nay ra cung thế nhưng gặp được nàng. Hắn nhớ rõ Lục Quân so cháu ngoại gái lớn hơn 2 tuổi, năm nay, nên 15 đi. Nhìn dưới đèn Lục Quân ôn nhu cười nhạt khuôn mặt, Minh Huệ đế có chút xuất thần. Lần trước gặp mặt Lục Quân vẫn là cái hài tử 8, 9 tuổi bộ dáng, giống như chỉ chớp mắt nàng liền biến thành một cái đại cô nương. Nàng trổ mã mà thực mỹ, nhưng cùng cháu ngoại gái nương hai minh diễm bức người so sánh với, Lục Quân Mỹ thật sự an tĩnh, là cái loại này ánh mắt đầu tiên dễ dàng bỏ qua, mà khi hắn nhìn đến nàng tầm mắt liền khó có thể rời đi. Xem một nữ nhân xem không rời được mắt, Minh Huệ đế chưa bao giờ từng có loại cảm giác này. Nhìn đến cháu ngoại gái, hắn thích nhưng đó là đối vãn bối yêu thương, nhưng lúc này Minh Huệ đế rất rõ ràng, đối nơi xa cái kia duyên dáng yêu kiều Lục Quân, hắn sinh ra chính là một người nam nhân đối nữ nhân chiếm hữu dục. Đang muốn tiến lên, chợt thấy trong đám người đi tới một đạo cao lớn cường tráng thân ảnh, không phải Lục Trảm là ai. Đi thôi, Minh Huệ đế xoay người, thấp thấp địa đạo. Sở Hành lập tức đuổi kịp, trở lại trong cung, Minh Huệ đế phái ám vệ âm thầm lưu ý Lục Quân tin tức. Xuân về hoa nở, biết được Lục gia nữ quyến muốn đi thưởng đào hoa, Lục Quân cũng sẽ đồng hành, Minh Huệ đế liền cố ý không ra một ngày thời gian, cũng trước với Lục gia mọi người đi đào hoa nở rộ Lạc Hà Phong. Hắn tưởng đơn độc thấy Lục Quân, nhưng Lục Quân quá ngoan, cháu ngoại gái mấy cái tiểu cô nương khắp nơi chạy loạn xem đào hoa, Lục Quân lại trước sau ngoan ngoãn mà bồi ở các trưởng bối bên người, Minh Huệ đế không có biện pháp, chỉ phải lựa chọn một loại khác không như vậy quân tử phương thức sấn buổi trưa Lục gia mọi người ở trong núi Am Ni Câu nghỉ ngơi. Hắn phái ám vệ tìm hiểu rõ ràng, sau đó trước tiên lưu vào Lục Quân phòng cho khách giấu ở tịnh thất bên trong. Lục Quân lúc này đang ở bồi người nhà dùng cơm, qua ước chừng 30 phút mới lãnh nha hoàn Hà Hương đã trở lại. Nàng là ngồi xe ngựa tới, bọn nha hoàn đều ở xe ngựa bên cạnh đi theo, Lục Quân thông cảm bên người người, vào nhà khiến cho Hà Hương trước nghỉ ngơi, nàng một người đi nội thất. Cô nương muốn nghỉ trưa, không có gì yêu cầu hầu hạ, Hà Hương đứng đợi một lát, xác định cô nương không có mặt khác phân phó, liền cùng y dựa tới rồi gian ngoài trên giường. Bên trong Lục Quân tan tóc dài, đối kính chải đầu, sơ hào, xem mắt giường, đi trước tịnh phòng đi ngoài. Mới vừa đẩy ra mành, bên cạnh đột nhiên duỗi lại đây một con bàn tay to trong nháy mắt liền đem nàng xả qua đi để tới rồi trên tường, miệng cũng bị ngăn chặn. Lục Quân hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt, lại nhìn đến một trường có chút quen mặt khuôn mặt, mắt đen hẹp dài, ánh mắt đầu tiên là lãnh lệ, đi theo cũng lộ ra ngoài ý muốn. A Quân, nam nhân nghi hoặc mà gọi nàng. Lục Quân trinh lăng, nhìn nhìn lại đối phương, rốt cuộc nhớ ra rồi, đây là hoàng thượng. Đừng kêu, Minh Huệ đế chậm rãi buông ra tiểu cô nương tinh tế khuôn mặt, xoay người dựa đến Lục Quân bên cạnh trên vách tường, nhắm mắt lại nói, trẫm bị người ám sát, tạm thời ẩn thân nơi này, không nghĩ tới sẽ gặp được ngươi. Ngươi đừng lộ ra, chỉ đương không có gặp qua trẫm, trời tối sau trẫm lại rời đi. Minh Huệ đế thối lui sau, Lục Quân theo bản năng mà nghĩ đến phải quỳ bái, nhưng mới vừa cúi đầu, liền nghe được Minh Huệ đế nói hắn bị người ám sát. Lục Quân một cái khuê các kiểu dưỡng cô nương, sát gà sát cầu cũng chưa kiến thức quá, chợt biết được hoàng thượng ngộ hại, nàng tức khắc đã quên những cái đó tục lễ, khẩn trương mà nhìn về phía Minh Huệ đế, sau đó liền đối thượng Minh Huệ đế nhiễm huyết bả vai. Lục Quân khuôn mặt nhỏ bá trắng, khiếp sợ mà che miệng lại. Minh Huệ đế mở to mắt nhìn xem nàng, lại cúi đầu nhìn xem, thong dong cười nói, tiểu thương, không đáng ngại, A Quân đừng lo lắng. Hắn thân mật mà gọi nàng khuê danh, Lục Quân tuy rằng không thói quen, nhưng loại này thời điểm cũng bất chấp so đo. Lần đầu tiên gặp được người quen bị thương, nàng hoang mang lo sợ thấp đầu, nói năng lộn xộn nói, hoàng thượng ta chúng ta mang theo hộ viện tới ta đi nói cho ta nương. Xảy ra chuyện liền muốn tìm mẫu thân xin giúp đỡ, hài tử giống nhau. Minh Huệ đế nhìn nàng cười, không cần, trẫm không nghĩ nháo đại. Kiến nghị bị phủ quyết, Lục Quân nắm chặt tay, nghĩ đến hắn thương, nàng lại nói ta đây, ta đi tìm chút thuốc trị thương. Minh Huệ đế thanh âm thượng chọn, ngươi ra cửa còn mang theo thuốc trị thương. Lục Quân mặt đỏ lên, nhỏ giọng giải thích nói ta không mang, ta đi hỏi một chút trong am sư phụ. Minh Huệ đế lại lần nữa đánh gãy nàng. Không cần, trẫm sợ chọc người hoài nghi, trừ bỏ các ngươi một nhà, trẫm hiện tại ai đều không tin. Không thể nói cho mẫu thân, không thể đi tìm dược, Lục Quân đột nhiên liền không biết nên nói cái gì. Đi nghỉ ngơi đi, coi như không nhìn thấy trẫm. Minh Huệ đế thấp giọng địa đạo. Lục Quân làm không được, hắn nếu là người xa lạ, nàng sớm chạy, nhưng Minh Huệ đế là chất nữ cữu cữu, là nàng trưởng bối, cũng là hoàng thượng, về công về tư, hắn bị thương, nàng đều làm không được, dường như không có việc gì, yên tâm thoải mái mà ném xuống hắn mặc kệ. Có quyết định, Lục Quân chậm rãi ngẩng đầu. Không đành lòng mà nhìn hắn bờ vai trái, phát hiện kia phiến huyết hồng còn ở dọc theo ống tay áo đi xuống lan tràn, Lục Quân thanh âm đều run rẩy lên. Hoàng thượng, ngài còn ở đổ máu. Minh Huệ đế lại lần nữa cúi đầu trầm mặc một lát, hắn dương mắt nhìn Lục Quân đôi mắt nói có không làm phiền A Quân giúp trẫm cầm máu. Một cái đế vương, bổn có thể mệnh lệnh nàng, hắn lại dùng như vậy bình thản ngữ khí cầu nàng. Lục Quân bỗng nhiên không hoảng hốt gật gật đầu, đối với tịnh phòng cửa suy tư một lát, nhẹ giọng nói, hoàng thượng chờ một lát ta đi chuẩn bị đồ vật. Minh Huệ đế gật đầu, đi theo ngồi trên mặt đất. Lục Quân phóng nhẹ bước chân trở về nội thất, cầm máu, hẳn là yêu cầu sạch sẽ băng gạc đi. Trong phòng không có, Lục Quân đành phải đem mang đến sạch sẽ sa mỏng trung y cắt thành từng điều đáp ở trên cánh tay, lại một tay cầm kéo, bưng thau đồng đi tịnh phòng. Minh Huệ đế nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng. Lục Quân ngồi xổm Minh Huệ đế trước người, phóng hảo thao đồng vừa nhấc đầu, liền đối thượng nam nhân cặp kia thâm thúy mắt đen. Ánh mắt thương chạm vào, Lục Quân bản năng trước rời mắt nhát gan ngượng ngùng. Minh Huệ đế không tiếng động mỉm cười, thấp giọng hàn huyên nói, trẫm còn nhớ rõ ngươi 3-4 tuổi bộ dáng, không nghĩ tới chỉ chớp mắt A Quân cũng trưởng thành đại cô nương. Lục Quân không biết nên như thế nào nói tiếp, Minh Huệ đế đầu oai hướng bờ vai trái, bắt đầu nói chính sự còn muốn làm phiền A Quân giúp trẫm cởi áo. Lục Quân vừa nghe, khuôn mặt nhỏ chợt đỏ cái thấu. Minh Huệ đế năm nay bao lớn rồi? Giống như cùng nhị ca tuổi sấp xỉ, siêu bất quá 35 tuổi, nhưng Minh Huệ đế thoạt nhìn tựa như hơn 20 tuổi người, từ chất nữ bên kia rằng, Lục Quân đem Minh Huệ đế đương trưởng bối, nhưng thật sự nhìn đến người, Lục Quân không nghĩ thế hắn cởi áo, không nghĩ xem hắn. A Quân lại do dự đi xuống, chậm huyết chỉ sợ muốn liêu quang. Minh Huệ đế lưng dựa vách tường, có chút hài hước địa đạo. Quảng cáo. Lục Quân sao có thể phân biệt ra hắn lời nói thật giả, bởi vì Minh Huệ đế ống tay áo hồng dọa người, nàng cho rằng Minh Huệ đế thật sự bị đặc biệt nghiêm trọng thương, cứu người quan trọng, Lục Quân nỗ lực vứt bỏ trong đầu nam nữ chi phòng, cổ đủ dũng khí nâng lên tay. Minh Huệ đế chỉ mặc một cái áo ngoài, hơi chút kéo ra vạt áo, liền lộ ra một mảnh rắn chắc ngực. Lục Quân mặt lại thiêu lên, nhưng vẫn là tiếp tục trên tay động tác thẳng đến Minh Huệ đế bên trái quần áo cởi đến khuỷu tay hắn mới lập tức ngừng. nỗ lực không đi xem Minh Huệ Đế ngực. Lục Quân cao mày xem xét Minh Huệ Đế thương thế, liền thấy nam nhân cường kiện cánh tay thượng có điều nửa trưởng tới lớn lên miệng vết thương, bên cạnh thịt đều phiên ra tới. Nếu Sở Hành hoặc Lục Trảm ở chỗ này, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra Minh Huệ Đế kia chỉ là da thịt thương, nhìn dọa người, kỳ thật đắp dược thực mau là có thể hảo, nhưng Lục Quân không hiểu, làm thêu sống kim đâm một chút đều có thể đau đến rơi lệ, lúc này Minh Huệ Đế lộ ra thương đối nàng mà nói, đó chính là có thể muốn mạng người đại thương. Một lo lắng, mặt khác liền đều không quan trọng, Lục Quân không quá thuần thục mà điệp hảo một cái băng gạc bạch mặt nhẹ nhàng mà ấn ở Minh Huệ Đế miệng vết thương. Minh Huệ Đế phát ra một tiếng kêu rên, Lục Quân sở tới mức vội vàng lấy ra, bất an mà nhìn về phía hắn. Không có việc gì, tiếp tục, nàng nai con hoảng loạn, Minh Huệ Đế cười cười, sau đó sấn Lục Quân chuyên tâm vì hắn sát huyết cầm máu khi tinh tế mà đánh giá nàng. Ly đến gần, hắn cảm thấy Lục Quân càng mỹ, nàng vì hắn đau lòng đôi mắt, nàng thật cẩn thận động tác, còn có trên người nàng không giống người thường ôn nhu phong vận, không một không cho hắn mê muội. Gặp được thích cô nương, đại đa số nam nhân đều sẽ khắc chế, nhiều nhất tiến lên đến gần thân cận hai câu, lại chậm rãi đồ chi. Nhưng Minh Huệ Đế không nghĩ lãng phí thời gian, hắn ra cung không dễ, thường xuyên tiếp cận Lục Quân càng là người si nói mộng, Lục Quân 15, hắn lại bàn bạc kỹ hơn, liền sợ Lục Trảm đã vì nữ nhi nhìn chúng khác con rể. Bởi vậy chờ Lục Quân thế hắn cột chắc băng gạc chuẩn bị thối lui khi, Minh Huệ Đế bỗng nhiên duỗi tay, một tay đem không có chuẩn bị tiểu cô nương ôm đến trong lòng ngực cúi đầu liền hôn đi lên. Lục Quân choáng váng cương, chờ nàng ý thức được đã xảy ra lúc nào, cả người đều bị Minh Huệ Đế ôm tới rồi trong lòng ngực, hắn một tay ôm nàng bả vai, một tay phủng mặt nàng, nàng quằn quại, hắn liền lập tức chấn áp. Lục Quân giãy giụa không khai, sợ nha hoàn biết cũng không dám kịch liệt giãy giụa. Nàng sợ hãi mà bị bắt nghênh đón đế vương hôn, tay nhỏ cầu xin mà vỗ ngực hắn, vỗ vỗ tay nàng ngừng lại, không biết là nhận mệnh, vẫn là bị người thân đến rối loạn tâm, không có sức lực. Không biết qua bao lâu, Minh Huệ Đế chậm rãi ngẩng đầu. Lục Quân nhắm mắt lại, mặt là hồng, nhưng mặt trên treo nước mắt, một bộ bị người khi dễ thảm đáng thương dạng. Minh Huệ Đế có chút tự trách lại không hối hận, hắn nhẹ nhàng sờ sờ má nàng, ách thanh giải thích nói: "A Quân, Tết Thượng Nguyên đêm đó trẫm ra cung ngắm đèn, nhìn đến ngươi cùng A Noãn. Trẫm nhớ rất rõ ràng, ngươi khoác một cái màu tím nhạt áo choàng, mua một chản hoa sen hoa đăng, cười truyền qua tới, so Nguyệt cung tiên từ còn mỹ, từ ngày đó bắt đầu trẫm mỗi đêm ngủ trước đều sẽ nhịn không được nghĩ đến ngươi." Lục Quân lông mi run rẩy. Minh Huệ Đế thân thân khuôn mặt nàng, nàng cắn môi trốn tránh, Minh Huệ Đế không có truy tiếp tục nói, trẫm thường ngươi, lại không thể làm cái gì, không ngờ hôm nay ra cung cơ duyên xảo hợp sẽ tái ngộ gặp ngươi, ngươi còn đuổi theo thay ta băng bó miệng vết thương. A Quân ngươi nói, này có phải hay không mệnh định duyên phận? Lục Quân không biết, nàng chỉ biết Minh Huệ Đế không nên như vậy đối nàng, chảy nước mắt cầu đạo, hoàng thượng buông ta ra. Hồi cung sau, trẫm sẽ tìm Lục Khanh thương lượng tiếp ngươi tiến cung vì phi, ngươi đáp ứng rồi, trẫm lập tức thả ngươi. Minh Huệ Đế trịnh trọng mà ôn nhu mà liệt ra điều kiện, thấy Lục Quân cắn môi, Minh Huệ Đế theo sát lại nói: "A Quân, ngươi xem qua trẫm chạm qua trẫm, trẫm cũng cùng ngươi có da thịt chi thân, ngươi chỉ có thể đáp ứng trẫm. Nếu ngươi cự tuyệt, trẫm sẽ không cưỡng bách ngươi tiến cung, nhưng ngươi cũng không cần trông cậy vào tái giá cấp người khác." Đây là trói lọi uy hiếp, Lục Quân sắc mặt trắng bệch. Minh Huệ Đế không nghĩ dọa nàng, cúi người, chống nàng cái chán, bất đắc dĩ hỏi: "A Quân, ngươi khi còn nhỏ trẫm liền đối với ngươi thực hảo, ngươi còn nhớ rõ sao? Hiện tại ngươi trưởng thành, trẫm thích ngươi, chờ ngươi thành trẫm nữ nhân, trẫm chỉ biết đối với ngươi càng tốt, tựa như hiện tại, trẫm có thể thắc muốn càng nhiều, nhưng trẫm luyến tiếc khi dễ ngươi, trẫm tưởng quang minh chính đại mà tiếp ngươi tiến cung, cho ngươi danh phận lại sủng ái ngươi." Sủng ái hai chữ, nói ái muội cực kỳ. Lục Quân tâm hoảng ý loạn, chỉ cầu hắn buông ra nàng. "Vậy ngươi đáp ứng trẫm?" Minh Huệ Đế chờ mong hỏi. Lục Quân nhấp môi không nói. "Không nói lời nào, trẫm đương ngươi cam chịu." Minh Huệ Đế thấp thấp địa đạo, thấy Lục Quân không có phủ nhận, lúc này mới buông tay. Một lần nữa khôi phục tự do, Lục Quân lập tức trốn trở về nội thất, ngồi ở trên giường che mặt trộm khóc. Nàng không hiểu biết Minh Huệ Đế, nàng không nghĩ tiến cung, nhưng hắn là hoàng thượng, nàng có thể làm sao bây giờ? Lục Quân nhút nhát nhiều tư, sợ làm tức giận hoàng thượng liên lụy người nhà, cuối cùng vẫn là đáp ứng tiến cung vì phi. Minh Huệ Đế nói được thì làm được, đối Lục Quân sủng ái có thêm, từ Lục Quân tiến cung ngày đó bắt đầu, Minh Huệ Đế không còn có sủng hạnh quá khác phi tần. Đối mặt đế vương ôn nhu cùng thâm tình, Lục Quân nhanh chóng động tâm, đế phi nùng tình mật ý, lại không nghĩ Hứa Quý Nhân ghen ghét Lục Quân được sủng ái, âm thầm hạ độc làm hại. Lục Quân tiến cung sau chỉ cùng Hứa Quý Nhân giao hảo, không có phòng bị, khiến khó sinh mà chết. Hoàng thượng, Phòng sinh chung, Lục Quân cả người ướt đẫm, hắc lụa dường như sợi tóc dính ở má biên, nhìn mép giường đế vương rơi lệ không ngừng, nàng đã nói không ra lời. Tự biết đại nạn buông xuống, nàng trong mắt không có sợ hãi, không có hối hận, chỉ có tố không rõ, không tha quyến luyến mà nhìn hắn. A Quân ngươi đừng đi. Ánh mắt kia sắp hắn mệnh, Minh Huệ đế khóc ôm nàng chôn ở nàng trên vai, không cho nàng đi. Hoàng thượng. Đêm khuya tĩnh lặng, bên tai nam nhân không ngừng gọi nàng, thanh âm tràn ngập đau thương, Lục Quân tỉnh, ngồi dậy xem bên cạnh đế vương, nương ánh trăng, thế nhưng nhìn đến Minh Huệ đế đầy mặt nước mắt, trong miệng vẫn như cũ gọi nàng nhũ danh. Lục Quân đầu tiên là giật mình, đi theo Mạc Xanh cười, người này làm cái gì ác mộng, đường đường đế vương, cư nhiên khóc đến như vậy hung. Hoàng thượng, ngươi tỉnh tỉnh, ta ở chỗ này đâu? Lục Quân một bên thế hắn lau nước mắt, một bên ôn nhu kêu. Gọi không biết nhiều ít thanh, Minh Huệ đế đột nhiên bừng tỉnh. Làm ác mộng, Lục Quân ôn nhu mà cười. Minh Huệ đế thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng, liền ở Lục Quân bị hắn xem đến có chút hốt hoảng khi, Minh Huệ đế đột nhiên ngồi xuống dựng lên, lại đem nàng ôm đến trong lòng ngực, ôm đến gắt gao, giống như có người muốn cùng hắn đoạt dường như. Lục Quân tuy rằng tưởng an ủi trượng phu, nhưng nàng không quá thoải mái, nhỏ giọng mà nhắc nhở nói, đừng đè ép ta bụng. Minh Huệ đế giật mình, rốt cuộc từ trong mộng đã tỉnh, đồng thời nhớ lại, Lục Quân tháng sau liền phải sinh. Hắn vội vàng buông ra thê tử, nhìn về phía nàng bụng nhỏ. Nam nhân quá quái dị, Lục Quân nhịn không được lại hỏi một lần. Rốt cuộc mơ thấy cái gì? Minh Huệ đế ngẩng đầu, nhìn nàng kiều mỹ khuôn mặt lại xác nhận sơ sơ, xác định này thật sự không phải mộng, hắn mới thở phào một hơi, dịch đến nàng phía sau từ phía sau ôm nàng, cằm đáp ở nàng trên vai. Mơ thấy ngươi không cần ta. Thê tử muốn sinh, hắn không thể nói cái loại này đen đùi mộng cho nàng. Lục Quân bật cười, cầm tay hắn phóng tới trên bụng, nhẹ giọng nói, này đều cái thứ ba, sao có thể không cần ngươi. Minh Huệ đế chậm rãi ừ một tiếng, nhưng nhìn trộm nhìn Lục Quân trong trắng lộ hồng sườn mặt, Minh Huệ đế lại lâm vào ngắn ngủi mê mang. Cái kia mộng quá chân thật, bên trong hắn nhất cử nhất động, hắn đối Lục Quân bá đạo cùng ôn nhu, đều cực kỳ giống hắn bản nhân, quả thực giống thật sự phát sinh quá giống nhau. Vì sao sẽ làm như vậy mộng? Trong mộng Lục Quân từ đầu đến cuối đều là của hắn, lại bởi vì hắn đại ý, hại nàng bị kẻ gian làm hại. Mộng ngoại Lục Quân tuy rằng từng gả chồng, nhưng nàng còn hào hào mà đãi ở hắn bên người. Nàng ở chỗ này, so cái gì đều quan trọng. Mộng kết thúc, Minh Huệ đế không có suy nghĩ sâu xa, nhưng hắn lo lắng ác mộng trở thành sự thật, kế tiếp một tháng, cơ hồ một tấc cũng không rời mà thủ Lục Quân, mỗi ngày đều phải chịu kiến thái y cùng đỡ đẻ nữ quan, làm cho mọi người nhân tâm hoảng sợ. Lục Quân sinh sản ngày này, toàn bộ hoàng cung đều im như ve sầu mùa đông, đều bị khẩn cầu hoàng hậu nương nương mẫu từ bình an, miễn bọn họ với đế vương lôi đình cơn giận. Đang lúc hoàng hôn, Lục Quân liên tiếp sinh hai cái tiểu công chúa. Đem Minh Huệ đế mừng rỡ, tiếng cười truyền ra Càn Nguyên cung hảo xa hảo xa. Phiên ngoại 4, Lục Minh Ngọc tới thôn trang thượng nhớ lại mẫu thân, tự nhiên mang theo hộ viện đồng hành, mà này đó hộ viện tất cả đều là Lục Minh Ngọc xuất giá khi tổ phụ binh bộ thượng thư Lục Trảm tự mình vì cháu gái chọn lựa, mỗi người công phu lợi hại. Đoạn Trung xuất thân giang hồ, có lẽ tiến viện hành hung khi có thể tránh đi một chúng hộ viện, nhưng lên làm phòng thoán khởi đạo thứ nhất ngọn lửa, đêm nay gác đêm 8 gã hộ viện liền đồng thời bị kinh động. Nương ánh lửa, có người chú ý tới một đạo hắc ảnh nhảy hạ đầu tường nhắm hướng đông mặt chạy thoát, kia hộ viện lập tức chiều hắc ảnh đuổi theo, đồng thời thổi một tiếng lạnh lót huýt sáo. Thôn trang thượng còn có 8 vị thay phiên công việc kết thúc đang ở nghỉ ngơi hộ viện, nghe được tiếng còi, 8 người nhất thời kinh khởi, có người cứu hỏa, có người cưỡi ngựa đuổi theo thiệt hung thủ. Đoạn Trung chạy trốn lại mau, cũng đánh không lại tuấn mã chạy băng băng, nhưng hắn công phu lợi hại, 3 cái hộ viện cũng bắt không đến hắn, Đoạn Trung tâm biết chính mình việc làm thiên địa bất dung, vô tình lấy 3 người thánh mạng, âm thầm chuẩn bị tốt còn thừa mê dược chiều 3 người sái đi. Cùng lúc đó, vẫn luôn giấu ở trong bóng đêm đệ tứ danh hộ viện cũng ra tay, tên bắn lén như gió, chuẩn xác vô cùng mà bắn vào Đoạn Trung hữu cẳng chân. Sắc bén mũi tên lấy không thể ngăn cản chi thế chui vào xương đùi, có thể nói tê tâm liệt phế, Đoạn Trung thân thể lay động, cắn răng tiếp tục chạy trốn, nhưng mà chân tàn một con, có thể trốn bao lâu. Nghe phía sau hộ viện tới gần tiếng bước chân, Đoạn Trung lấy ra một bình sứ dầu cây trầu, biên kéo chân trốn biên hướng trên mặt mạt chuẩn bị hủy dung tự sát, nhưng liền ở hắn ý đồ bậc lửa mồi lửa khi, lại một chi tên bắn lén lấy lôi đỉnh chi thế bay tới, thẳng xuyên hắn hữu trường mà qua. Đoạn Trung thảm gào một tiếng ngã xuống đất, chỉ tới kịp cắn lưỡi tự sát, hộ viện đem hắn thi thể mang về biệt viện, lại kinh nghe thế tử phu nhân giường chung quanh hỏa thế lớn nhất, hộ viện liều chết vọt vào đi, vẫn là đã muộn một bước, trên giường người sớm đã thiêu lên nhưng thật ra thải tang chỉ là chúng mê dược, lúc này đã thanh tỉnh, tiếng khóc sung trời. Tin dữ truyền tới kinh thành, năm gần 50 tuổi hai tấn bạc phơ Chu thị trực tiếp chết ngất qua đi, hai mắt mù hình dung tiều tụy Lục Tam gia đau đến hộc máu, liền chính mình đi đường đều không thể. Lục phủ trên dưới một mảnh tiếng khóc, binh bộ thượng thư Lục Trảm xem như tỉnh táo nhất, nhưng cũng khóc đỏ, hận đỏ một đôi mắt, nửa đường đem cháu gái xác chết đoạt lại Lục gia, lại mang theo Đoạn Trung thi thể tiến cung Trần Oan. Minh Huệ đế đối Lục gia cảm tình thực phức tạp. Lục Vanh che chở một cái nha hoàn hại đường muội nhảy hồ tự sát, Minh Huệ đế vì thế giận chó đánh mèo Lục gia, chỉ càng thêm mà sủng ái cháu ngoại gái A Noãn, sau lại hắn tiếp Lục Quân tiến cung lại không có thể bảo vệ nàng, khiến Lục Quân bị Hứa Quý nhân độc hại, Minh Huệ đế đau đớn muốn chết, đồng thời cũng đối Lục Trảm tâm tồn áy náy. Lúc này kinh nghe chính mình cháu ngoại gái, Lục Quân thích nhất chất nữ chết thảm, Minh Huệ đế hận đến vỗ án dựng lên, suốt đêm triệu tới Cẩm Y vệ chỉ huy sứ, ngày quy định 3 ngày tra ra Đoạn Trung phía sau màn làm chủ. Cẩm Y vệ là cỡ nào lợi hại, huống hồ kinh thành cùng Lục Minh Ngọc có kẽ hở, người cơ hồ có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay, từ Lục Minh Ngọc sau khi chết dễ dàng nhất thu lợi phương hướng xuất phát, Vạn Xu tự nhiên mà vậy thành Cẩm Y vệ đầu cái hoài nghi mục tiêu, mà liền ở Cẩm Y vệ tìm được nhân chứng chứng minh Đoạn Trung là Vạn Xu một cái trang đầu, đồng thời Cẩm Y vệ còn bắt được Đồng Nguyệt Nhi mẫu tử, một phen thẩm vấn cũng làm Đồng Nguyệt Nhi thú nhận Nhuận Ca Nhi là ở nàng áo đại tang trong lúc hoài thượng. Lục Trảm không quản nhiều như vậy, từ thải tang, Lãm Nguyệt trong miệng biết được Đồng Nguyệt Nhi đã từng mang theo Nhuận Ca Nhi đi cháu gái trước mặt diễu võ Dương Oai, Lục Trảm giận càng thêm giận, không màng thái phu nhân, Sở nhị phu nhân ngăn trở, nhất kiếm liền lau hai mẹ con cổ. Vạn Xu bị Thừa Ân hầu phủ người che chở tránh được Lục Trảm kiếm, lại trốn bất quá Cẩm Y vệ nhà tu. Này đó đều là ngắn ngủn hai ngày nội phát sinh. Đường Đồng Nguyệt Nhi mẫu tử thi thể bị ném nhập loạn phần cương, đường Vạn Xu bị quan nhập đại lao, Sở Thùy rốt cục mã bất đình đề mà từ Sơn Tây đuổi trở về, phong trần mệt mỏi, hai mắt lại sưng lại hồng, vào kinh sau không hồi nhà mình, thẳng đến Lục gia tới xem thê tử. Tổ phụ cầu ngài làm ta thấy thấy A Noãn đi quỳ sát ở Lục phủ trước cửa, Sở Thùy thất thanh khóc giống, hối hận mà không kềm chế được. Lục Minh Ngọc toàn tâm toàn ý mà tin tưởng hắn, ái mộ hắn, cuối cùng thế nhưng bởi vì hắn vô tội bị Vạn Xu hại chết, thê tử trước khi chết hắn còn nói dối phủi sạch chính mình cùng Đồng Nguyệt Nhi quan hệ. Một bên hối hận, một bên không ngừng nhớ lại cùng Lục Minh Ngọc ở chung từng màn, nàng đứng ở hoa dưới gốc cây xinh xắn đáng yêu mà chiều hắn cười, nàng thân xuyên đỏ thẫm áo cưới mang khăn voan ngồi ở chỗ đó chờ hắn tới sốc động phòng hoa chúc nàng Mỹ đến giống hạ phàm tiên tử, sắp chia tay đêm trước nàng dựa vào trong lòng ngực hắn, thút tha thút thít không cần hắn đi. Nhưng nàng đi rồi, liền cuối cùng một mặt đều không cho hắn thấy, từ nay về sau. Không còn có một cái kêu Lục Minh Ngọc cô nương xinh xắn ở Nhàn Vân Đường chờ hắn về nhà, không còn có một cái kêu A Noãn cô nương đối hắn làm nũng chơi xấu lại ôn nhu quan tâm. A Noãn, Sở Thùy khóc đến tâm đều phải nát, ông trời nhất định là ở phạt hắn hôn trước đối nàng lừa gạt, phạt hắn biết rõ Vạn Xu thích hắn, mỗi lần gặp mặt vẫn là xuất phát từ khách khí chiều nàng cười cười. Lan, Lục Trảm đứng ở trước cửa, nhìn quỳ gối nơi đó Sở Thùy, hận đến muốn giết hắn tâm đều có. Giấu giếm Đồng Nguyệt Nhi là một cọc tội, trêu chọc Vạn Xu hại chết cháu gái là đệ nhị cọc tội, tùy tiện nào điều, Lục Trảm đều sẽ không cho phép Sở Thùy lại đi quấy rầy cháu gái trên trời có linh thiêng. Sở Thùy bò tiến lên, phanh phanh phanh liên tục dập đầu. Tổ phụ cầu ngươi, ngươi cũng xứng kêu ta tổ phụ. Lục Trảm giận không thể bóc một chân đá vào Sở Thùy đầu vai, chỉ đem người đá đến ngưỡng mặt lộn một vòng, trực tiếp bay ra Lục gia trước cửa bậc thang dưới, ngã xuống đất liền phun ra một ngụm máu tươi. Một màn này vừa lúc bị nghe tin tới rồi Sở gia mọi người thấy, thái phu nhân, Sở nhị phu nhân đau lòng mà đều khóc, lại bị Sở nhị lão gia khuyên lại, không được các nàng thế nhi tử nói chuyện. Chuyện này, là bọn họ Sở gia xin lỗi Lục gia. Nhưng hắn thái độ lại hảo, Lục Trảm đều không thể tha thứ Sở Thùy, chỉ ném cho Sở gia một phần hưu thư, từ nay về sau, hắn cháu gái vẫn là Lục gia người, thành quỷ cũng cùng Sở gia không quan hệ. Hiếu thư rơi xuống trước mặt, nhìn mặt trên ân đoạn nghĩa thuyết bốn chữ, Sở Thùy rốt cuộc chống đỡ không được chết ngất qua đi. Cháu gái đã chết, Lục Trảm hoàn toàn hận thượng Vạn gia, thù mới hận cũ thêm đến cùng nhau, làm hắn phát hiện một tia dấu vết để lại, đăng báo Minh Huệ đế. Liên lụy đến Lục Quân chết, Minh Huệ đế lập tức phái người tra rõ, cuối cùng tra ra năm đó Hứa Quý nhân chỉ là một cây đao, Vạn Hoàng hậu mới là lợi dụng kia thanh đao làm hại Lục Quân phía sau màn hung phạm. Điều tra rõ, Minh Huệ đế lập tức hạ chỉ phế hậu, ban Vạn Hoàng hậu ba thước lụa trắng, cũng truy phong Lục Quân vi hậu. Vạn Hoàng hậu đổ thừa Ân hầu phủ cũng không có, liền Hoàng trưởng tử Khánh Vương đều bị tống cổ tới rồi xa xôi đất phong. Vạn gia là hung phạm trực tiếp hại chết Lục Quân, Lục Minh Ngọc cô chất hai, nhưng không cần Lục Trảm nhắc nhở, Minh Huệ đế cũng nhớ rõ chính mình cháu ngoại gái là bị Sở Tùy liên lụy chết. Đến phiên Sở gia, liền càng tốt làm, Sở Tùy năm đó biết rõ Đồng Nguyệt Nhi vừa mới đã chết tổ phụ lại còn cùng chi hoan hảo, lệnh Đồng Nguyệt Nhi châu thai ám kết phẩm hạnh có mệt trục xuất này chức quan, cũng tức này quốc công phù thế tử chi vị, Sở nhị lão gia dạy con vô phương, cũng bất kham kế tục thước vị. Nhưng Minh Huệ đế nhớ rõ Sở gia tổ tiên công lao, cũng nhớ rõ Sở Hành trước khi chết hiền hách chiến công, không đành lòng quốc công phủ thức vị nối nghiệp không người, Minh Huệ đế cố ý hạ chỉ, mệnh Sở Hành bao muội Sở Doanh kén dệt tới cửa, từ này con nối dõi kế thừa vốn là thuộc về Sở gia đại phòng thức vị, thà cái này người ở dệt cần thiết được đến Minh Huệ đế cho phép mới được. Lục Trảm chỉ hận Sở gia nhị phòng, đối Sở Hành cái này vãn bối hắn thực thưởng thức, bởi vậy Sở Tùy một nhà được trừng phạt, Sở gia mặt sau sự hắn cũng liền không chú ý, từ thứ một lòng thủ Chu thị, tìm mọi cách hống thê tử vui vẻ. Lục Vanh bên kia, biết được nữ nhi sinh thời vì chị hắn mắt tật, từng bái cắt thần y vi sư, Lục Vanh lại thẹn lại đau, từ đây dọn đến thê, nữ trước mộ mà cư, lại chưa hạ quá sơn. Tới rồi năm thứ hai, Lục Vạn, Sở Tam gia nháo ra dung chuyển, bất chi bất giác bình phục đi xuống, các bá tánh lại có khác mới mẻ sự, thí dụ như Sở Quốc công phủ thái phu nhân vì nhị cô nương trước sau chọn hai vị người ở rể người được chọn, đều bị Minh Huệ đế phủ quyết, xưng kia hai người không xứng làm trước quốc công gia Sở Hành em rể. Liên tục hai lần bị hoàng thượng đánh mặt, thái phu nhân sầu bị bệnh. Sở Doanh cũng là thế khó xử, luyến tiếc tổ mẫu thế nàng phiền lòng, lại ninh bất quá hoàng thượng. Trong lòng phiền não, Sở Doanh cùng thái phu nhân lên tiếng kêu gọi, sau đó mang theo nha hoàn đi tế bái huynh trưởng. Tới rồi mộ địa trông coi tổ mộ thị vệ nhìn thấy nàng, cúi đầu bẩm báo nói, nhị cô nương, hôm nay Kim Ngô vệ chỉ huy sứ Liêu đại nhân cũng tới bái tế quốc công gia, mới vừa đi vào không lâu. Sở Doanh mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngay sau đó lại lòng tràn đầy vui mừng, có người còn nhớ rõ, ca ca, luôn là tốt. Biết ca ca cùng Liêu thủ là chí giao hảo hữu, Sở Doanh liền lãnh nha hoàn đi vào, nghĩ nhìn thấy Liêu thủ muốn thay huynh trưởng nói lời cảm tạ, nhiên vẫn luôn đi đến mộ trước, đều không có nhìn đến bất luận kẻ nào, duy thấy huynh trưởng mộ trước bãi trà quả tế phẩm, ba nén hương chỉ đốt một chút, thuyết minh Liêu thủ không lâu trước đây mới rời đi. Đại khái là từ khác lộ xuống núi. Sở Doanh nhìn xem những cái đó trà quả, không có nghĩ nhiều, yên lặng nói lời cảm tạ sau, thân thủ đem tế phẩm nhất nhất dọn xong, bãi bãi, nghĩ đến huynh trưởng sinh thời đối nàng hảo, lại sớm đi, liền con nối dòng cũng chưa lưu lại, không cấm bi từ giữa tới, nước mắt lưu cái không ngừng. Bọn nha hoàn tiến lên khuyên nàng, Sở Doanh kêu các nàng lui xa chút, nàng dịch đến huynh trưởng mộ bia trước, đứt quãng khóc đã lâu, mới bắt đầu hướng huynh trưởng nói hết nàng đáy lòng không người nhưng tố phiền não. Đại ca, hoàng thượng làm ta chiêu tế, tổ mẫu chọn hai cây hắn đều không hài lòng, hiện tại tổ mẫu ngã bệnh, đều là bởi vì ta đại ca, người như thế nào như vậy nhẫn tâm, cha cùng nương không cần ta, người cũng không cần ta, lưu ta một người lẻ loi. Khóc đến đáng thương cực kỳ, cách đó không xa một cây cây tùng sau, nghe tiểu cô nương thê thê thảm thảm tiếng khóc, nghĩ đến đó là Sở Hành thân muội muội, Liêu thủ nhịn rồi lại nhịn, vẫn là nhịn không được trộm dò ra đầu, nhìn về phía mộ trước, sau đó liền thấy một cái một thân váy trắng cô nương quỳ gối chỗ đó. Đôi mắt sớm khóc sưng lên, trắng nõn gương mặt nước mắt cùng trời mưa dường như, một chuỗi không có lại tới một chuỗi. Nhìn kia cô nương, Liêu thủ đời này lần đầu tiên, nếm tới rồi thương hương tiếc ngọc tư vị nhi. Bất quá Liêu thủ không hiểu cái gì kêu thích, hắn chỉ là cảm thấy, hắn cùng Sở Hành tương giao một hồi, hiện giờ Sở Hành đã chết lưu lại một bơ vơ không nơi nương tựa muội muội, hắn thân là bằng hữu, nếu khoanh tay đứng nhìn vị này nhị cô nương sầu khổ cái gì đều không làm, tương lai có gì bộ mặt thấy Sở Hành. Hắn nên thế Sở Hành chiếu cố muội muội. Quảng cáo, nhất thời xúc động, ngày kế tiến cung, Liêu thủ mở miệng hướng Minh Huệ đế cầu hôn, dù sao đều phải trải qua Minh Huệ đế, Liêu thủ đương nhiên muốn trước cùng hắn quen thuộc hoàng thượng tham khẩu phong. Lục Quân sau khi chết, Minh Huệ đế cả ngày say mê chính sự, chưa bao giờ nghĩ tới khác tìm tân hoan, càng sẽ không lưu ý thần tử hôn nhân đại sự, nhưng Liêu thủ chủ động cầu thú Sở Doanh, Minh Huệ đế nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy Liêu thủ quá thích hợp. Liêu thủ không cha không mẹ cô nhi một cái, không có người nhà phản đối hắn ở rể, hơn nữa lấy Minh Huệ đế đối Liêu thủ hiểu biết, hắn muốn cưới Sở Doanh tuyệt phi vì quốc công phủ tước vị. Vì sao có loại này ý niệm? Minh Huệ đế buông bút son, mang theo một tia tò mò hỏi. Liêu thủ sờ sờ đầu có chút lúng túng nói, thần hôm qua đi tế điện Sở huynh, nhị cô nương cũng đi, thần tránh ở chỗ tối, xem nhị cô nương khóc đến thương tâm, liền tưởng thế Sở huynh chiếu cố nàng. Minh Huệ đế cười nhạo, nhìn chằm chằm hắn hỏi, nếu nàng lớn lên kỳ xấu vô cùng, ngươi cũng sẽ như vậy tưởng. thấy sắp nảy lòng tham liền thấy sắp nảy lòng tham, tìm cái gì lấy cớ. Liêu thủ không cảm thấy chính mình là coi trọng Sở Doanh Tư sắc mỹ nhân nhiều như vậy, Minh Huệ đế còn tưởng đưa qua hắn mấy cái, hắn một cái cũng chưa muốn, cho nên hắn chính là đơn thuần mà tưởng thế Sở Hành chiếu cố muội muội. Như vậy tưởng, Liêu thủ không khỏi thế chính mình biện giải lên, đúng lý hợp tình. Minh Huệ đế không có tiếp tục truy cứu, chỉ nhắc nhở Liêu thủ nói, mặc dù ngươi ở rể, cũng không tới phiên ngươi đương quốc công gia, ngươi có thể để cho nhị cô nương sinh hạ nhi tử, tước vị đó là ngươi nhi tử, nếu không nhi tử, ngươi cũng chỉ là Sở gia người ở rể. Liêu thủ vẻ mặt chẳng hề để ý, hoàng thượng yên tâm, thần không thèm để ý những cái đó, chỉ nghĩ thế Sở huynh chiếu cố muội muội. Minh Huệ đế tin nửa câu đầu, mặt sau căn bản không tin, nhưng hắn vừa lòng Liêu thủ, Sở Doanh chưa chắc vừa lòng, không nghĩ ủy khuất Sở Hành muội muội, Minh Huệ đế sai người tuyên thái phu nhân, Sở Doanh tổ tôn hai tiến cung, làm hai người ngay trước mặt hắn tương xem Liêu thủ. Trưởng tôn, Lục Minh Ngọc sau khi chết, Sở gia ở hoàng thượng trong lòng địa vị đại không bằng từ trước, thái phu nhân nào còn dám làm trái hoàng thượng ý tứ, hơn nữa Liêu thủ tuy rằng xuất thân không tốt, nhưng lớn lên dáng vẻ đường đường, chưa tới 30 chi năm tiện lợi thượng kim ngô vệ chỉ huy sứ, tổng thể mà nói, thái phu nhân vẫn là vừa lòng. Bên cạnh Sở Doanh chỉ nhìn Liêu thủ liếc mắt một cái cũng không dám nhìn, đãi nghe xong Minh Huệ đế giải thích biết được Liêu thủ ngày ấy nhìn đến nàng khóc mới nổi lên thương tiếc chi tâm, Sở Doanh lại xấu hổ lại cảm kích Liêu thủ nhớ kỹ hắn cùng huynh trưởng tình nghĩa, thà rằng ở rể cũng muốn chiếu cố nàng. Sở Doanh đối tình yêu nam nữ không có gì chờ mong, kén rể đối nàng tới nói chỉ là một cọc phiền não, hiện tại rốt cuộc có tổ mẫu cùng hoàng thượng đều vừa lòng người, nàng chính mình đối Liêu thủ cũng có hào cảm, Sở Doanh liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hôn kỳ định ở 10 tháng, động phòng hoa trúc, Sở Doanh chỉ đem Liêu thủ đương ân nhân đối đãi, khẩn trương, ngượng ngùng đảo không nhiều lắm, biết được Liêu thủ lại đây, nàng thoải mái hào phóng mà đi ra ngoài nghênh đón. Bên này Liêu thủ bước vào nhà chính, liếc mắt một cái liền đụng phải hắn tân nương, 15 tuổi cô nương, ăn mặc một thân hồng y thường, khuôn mặt kiều mỹ, giống đầu tường phấn tường vi. Ma xôi quỷ khiến, Liêu thủ nghĩ tới Minh Huệ đế câu kia thấy sắc nảy lòng tham. Lại xem trước mắt Sở Doanh, Liêu thủ bỗng nhiên có điểm chột dạ. Nam nhân thẳng lăng lăng mà nhìn nàng, trong mắt cất dấu nói không rõ hòa, Sở Doanh cũng mặc xanh địa tâm hoảng lên, rũ mắt hỏi, Liêu đại ca ta cho ngươi đào chén trà đi. Liêu thủ lung tung mà ừ một tiếng, chờ Sở Doanh đi châm trà, hắn chiều hai cái nha hoàn nháy mắt, kêu các nàng lui đi ra ngoài, nha hoàn cũng đủ thức thời, ra cửa khi còn đem nhà chính môn cấp mang lên. Sở Doanh nghe được thanh âm tay nhỏ khó có thể phát hiện mà run lên hạ. Nhưng nàng vẫn là căng ra đầu, đem nước trà bưng cho Liêu thủ. Liêu thủ ngửa đầu ủng ục mấy cái liền uống hết. Sở Doanh nhấp môi đi tiếp bát trà. Liêu thủ theo bản năng mà giao cho nàng, Sở Doanh xoay người đi phóng bát trà, hắn lại cầm lòng không đậu mà theo ở phía sau, vụng về nói, nhị cô nương ta là cái thô nhân, từ nhỏ không đọc quá mấy quyển thư, hiện tại chúng ta làm phu thê, về sau ta nơi nào làm không đúng, ngươi cứ việc cùng ta nói, ta tất cả đều nghe ngươi. Sở Doanh cúi đầu lo pha trà chén, dư quang quét đến trên người hắn hồng bào, nàng nhẹ giọng nói, Liêu đại ca quá khiêm nhượng, ngươi đường đường anh hùng, vì cùng ta huynh trưởng tình nghĩa cam nguyện ở rể Sở gia chiếu cố ta, là ta liên lụy ngươi, từ nay về sau, ta sẽ nỗ lực làm hảo thê tử, báo đáp Liêu đại ca ân tình. Lời này nói được quá khách khí, Liêu thủ chịu chi hổ thẹn, nhìn một cái nàng điểm mỹ sườn mặt, Liêu thủ sờ sờ đầu thanh âm thấp xuống, cái gì liên lụy không liên lụy, ngươi lớn lên đẹp như vậy. Nếu không phải Sở huynh đi đến sớm, hắn tuyệt không sẽ đem ngươi gả cho ta như vậy thôi nhân. Hắn khen nàng mỹ, Sở Doanh chậm rãi đỏ mặt ngượng ngùng mà quay đầu. Liêu thủ nhìn như vậy nàng, nhịn không được đem trong lòng nói ra tới. Nhị cô nương ta ngay từ đầu thật là xem ngươi khóc đến đáng thương, cho nên muốn chiếu cố ngươi, sau lại ta cùng hoàng thượng cầu hôn, hoàng thượng mắng ta là thấy sắc nảy lòng tham ta hiện tại cũng phân không rõ rốt cuộc là vì cái gì, dù sao chúng ta đã thành thân, ngươi liền nhớ kỹ ta sẽ đối với ngươi hảo là được, tuyệt không làm ngươi chịu ủy khuất. Hắn nói trắng ra giản dị, Sở Doanh tao đến hoảng, cúi đầu nắm chặt tay nhỏ, một hồi lâu mới gật gật đầu, nhỏ giọng nói ta nhớ kỹ. Liêu thủ cười, ngây ngốc mà nhìn nàng. Sở Doanh bị hắn xem đến tâm hoảng ý loạn, ánh mắt rơi xuống ấm trà thượng, vội hỏi nói, Liêu đại ca còn uống trà sao? Vừa mới uống đến nhanh như vậy, khẳng định khát nước rồi. Liêu thủ nhìn kiều mỹ thê tử, đầu đã sớm chuyển bất động, nàng nói cái gì hắn đều gật đầu. Sở Doanh liền lại cho hắn đổ một chén, Liêu thủ vẫn là một ngưỡng mà tẫn, thậm chí uống trà khi, mắt đen đều phải nhìn nàng. Sở Doanh càng ngày càng hoảng, xấu hổ đến chuyển qua. Liêu thủ buông bát trà, nhìn lại nàng yểu điệu dáng người, rốt cuộc thông minh một hồi. Nhị cô nương, chúng ta, đi ngủ. Hắn đi đến nàng phía sau, thanh âm khó nén khàn khàn. Sở Doanh gần như không thể nghe thấy mà ừ một tiếng. Liêu Thù đại hỉ, một tay đem người ôm lên, tới rồi trên giường, lại tiểu tâm cẩn thận. Nhị cô nương, ta sẽ đối với ngươi tốt. Ấm chứng bên trong, chân chính kiến thức đến Sở Doanh Mỹ, Liêu Thù cũng chỉ biết nói này một câu, vừa nói vừa thân. Ngươi kêu ta Doanh Doanh đi. Sở Doanh tựa khóc phi khóc địa đảo. Liêu Thù dừng một chút đi theo lập tức sửa lại xưng hô, một tiếng mà gọi nàng nhũ danh. Mà liền ở bọn họ phu thê nhu tình mật ý khi, Nhàn Vân đường chung, Sở Tùy một người nằm ở trên giường, không cấm thấy cảnh thương tình, nhớ lại hắn cùng Lục Minh Ngọc tân hôn đêm. Đêm đó nàng cực kỳ xinh đẹp, cũng đặc biệt kiều, hắn tưởng giải nàng xiêm y, nàng đỏ mặt tránh tới trốn đi, chính là không chịu. Rốt cuộc bị hắn ngăn chặn, nàng mắt đào hoa thu thủy giống nhau sáng ngời, ngượng ngùng lại nghiêm túc mà nhìn hắn. Sở Tùy, người đáp ứng quá sẽ rất tốt với ta kia, về sau ngươi cái gì cũng phải nghe lời của ta, không chuẩn khi dễ ta, ngươi dám khi dễ ta ta liền về nhà mẹ đẻ, không bao giờ lý ngươi. Lúc ấy hắn vội vã muốn nàng, không chút do dự liền đáp ứng rồi. Nàng tin, cười đến như vậy thỏa mãn, nhưng hắn không có làm đến, cho nên nàng thật sự đi rồi, không bao giờ để ý đến hắn, liền trong mộng đều không tới thấy hắn. Sở Tùy cười khổ, giơ tay che khuất mặt, nước mắt lại lần nữa lăn xuống. Toàn văn hoàn, tới đây chuyện đã kết thúc. Các bạn đang nghe chuyện tại coocdocchuyen.com.